Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 487. Mang giày xa đường khách, một bước một lộn xộn phiền, tầm mắt thật là cái thứ tốt, người sống trên núi không biết thành phố lớn biến chuyển từng ngày. Người trong thành khó mà minh bạch còn có nhiều như vậy khốn cùng gian nguy địa phương. Tóm lại không có nhãn giới trực tiếp phản ứng liền là chỉ cần trong đại não không có lắng đọng qua. Cố sự đều cảm giác cùng thiên phương dạ đàm giống như. Isa đem mình có thể từ nhiều như vậy người đồng lứa bên trong trổ hết tài năng. Chủ yếu liền là quy công cho tầm mắt của mình. Ngoại tổ mẫu đến mẫu thân một mực truyền đưa cho nàng tin tức. Lại thêm sớm ngâm mình ở quán nét nhỏ bên trong nhìn thấy thế giới bên ngoài. Để nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem cách khai sơn khu trở thành mục tiêu của mình. Mà lại nàng còn không phải loại kia không đầu não ra ngoài làm công kiếm tiền. Mà là đem mình đào sức đến thật xinh đẹp một kích tất chúng. Trực tiếp đi đến cao phú soái đường cao tốc. Đây mới là nàng chờ mong nhân sinh. Nàng đầy cho là mình trong núi so các hương thân kiến thức rộng rãi. Đến Dung Đô, Thành Đô. Cùng Trần Tố Phân, Kiều Oánh Na Hùn vốn làm ăn, nàng cũng không cảm nhận được bao lớn tự ti, kia hai coi như bình thường đô thị nữ tính phạm trù. Dù là Kiều Oánh Na làm sao ca nhạc, nhưng bởi vì không có thoát ly bác sĩ thân phận, ba vị còn có thể nước lên thì thuyền lên tề đầu tịnh tiến. Đến bây giờ Isa trên cơ bản cho là mình xem như người có tiền đi. Tối thiểu cũng là làm nhiều năm ông chủ, về đến cố hương đầu tư khởi công xây dựng, trụ sở huấn luyện thời điểm loại này lòng hư vinh đạt. Đến một cái đỉnh phong, còn chiếm được thị lý diện lãnh đạo tiếp kiến đâu, nhưng hiển nhiên cái này lần thứ nhất xuất ngoại, mới phát hiện nghèo khó cuối cùng hạn chế tưởng tượng của nàng. Bởi vì phỉ thúy cái đồ chơi này hơn phân nửa là người trong nước truy phủng. Cho nên Vu Gia Lý cho Tống Na mang kim sức, Thái Lan người đối vàng óng ánh đồ vật có thể mê. Trước giáo viên tiểu học trông thấy Vu Gia Lý từ trong bọc lấy ra một túi lá vàng sức hoa đều cả. Kinh đem miệng hình chữ O, dĩ vãng loại vẻ mặt này sẽ chỉ ở Lý Lâm kia đồ đần trên mặt xuất hiện. Bát giới nữ tâm cảnh nhất quán rất bình thản, tuyệt đại đa số sự tình đều có thể lạnh nhạt chỗ chi. Bất quá đối mặt một cái túi tê dại như hoa chứa kim đầu hoa, châm gài tóc, dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, có chút thô bạo nhưng tuyệt đối thổ hào phong cách trực tiếp đánh bại nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, AI giống như vẫn chờ mong nhìn cái này, lặng lẽ cầm điện thoại di động chụp ảnh. Bạch Hạo Nam thoáng nhìn ngựa của nàng đuôi biển cũng dùng vàng óng ánh cài tóc. Hiện tại hắn suy đoán nhất định là 10 phần chân kim. Tiểu Tây Dưa như vậy một túi ni lon lớn a, thổ hào tại còn hững hờ, bán buôn thị trường cầm, liền không tinh tế lô hàng còn có bên ngoài bao trang. Bất quá tuyệt đối thuần kim món hàng tốt, xem như cho bảo bảo ra đời điềm tốt lắm, lấy danh tự không? Trần Tố Phân hỗ trợ dẫn theo cái túi, nàng rốt cuộc đi theo lão Trần. Bạch Hạo Nam tại câu lạc bộ bóng đá còn là gặp qua ta cảnh tượng hoành tráng. Tự khoe là vũ lực hơn người dẫn theo thứ này cũng là đương nhiên. Nhưng cũng hắc cùng Bạch Hạo Nam thán phục. Toa chọn, người thấy qua loại kia dây chuyền vàng xếp thành một lớn giỏ tùy tiện bắt trang diện a. Tựa như khi còn bé chúng ta tại siêu thị nắm tay cắm vào hàng rời gạo bên trong cảm giác. Ta nắm tay như thế một cắm đi vào. A, trong đầu cao trào, lập tức liền chóng mặt. Hì hì, toạt hoa đến bây giờ cũng còn choáng. Isa nhìn xem Tống Na dùng sức chắp tay trước ngực cảm tạ. Lại không kịp chờ đợi đem những cái kia kim sức lấy ra bày ở trên giường đơn. Kim lắc lư một mảnh. Nàng cực kỳ chật vật mới đem ánh mắt từ những này phía trên rời. Không phải tham tài, cũng không phải mua không nổi như thế 20-30 vạn kim sức. Mấu chốt là như thế tiện tay liền 20-30 vạn. Cùng mua rau cải trắng đồng dạng. Trên núi ra cô nương giá trị quan có chút loạn. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Hạo Nam. Cười tủm tỉm ánh mắt đang chờ nàng. Mới tốt giống cảm giác tốt đi một chút. Nhẹ nhàng bĩu xuống miệng. Vòng qua giường bệnh đứng ở Bạch Hạo Nam bên cạnh nhỏ giọng. Quá dọa người. Từng cái cửa hàng hơi một tí nguyệt tiêu thụ đều quá 100 triệu. Thật nhiều kim ngạch ở nơi đó bay tới bay lui. Cứ như vậy cái ngay cả chúng ta huyện cấp thị cũng không sánh nổi địa phương. Chủ yếu là khó có thể tin. Sao lại thế? Như vậy địa phương nghèo. Vu Gia Lý nhìn đến dùng hoàng kim lần nữa củng cố đại tỷ của mình đại. Địa vị, thuận miệng. China nội địa là cái cự đại thị trường phỉ thúy, Đông Nam Á là cái cự đại hoàng kim thị trường, hai đầu ở giữa chỉ là dễ mảnh ống hút kết nối. Người đương nhiên cảm thấy dòng nước cấp tốc, kỳ thật một chỉ vàng mới kiếm một mao tiền, người tính toán nguyệt tiêu thụ quá 100 triệu nhìn dọa người. Trên thực tế lãi dòng mới nhiều ít, mấy vạn khối mà thôi. Nếu như không phải chúng ta cung cấp an toàn tiêu chuẩn cực cao trung tâm giao dịch, xuất nhập cảng phí tổn cực kỳ rẻ tiền giao dịch phương thức, cái này mấy vạn còn muốn phân ra đến không ít phí tổn. Cho nên đều là kiếm vất vả tiền, không có gì lớn, ta cũng không phải rất muốn làm. Đã có mấy cái tiềm ẩn người mua tại báo giá, thấy tốt thì lấy, ngươi thử một chút cái này. Ta cảm thấy cái này còn rất đẹp. Người đeo nguyên bộ liền có Thái Lan dân tộc phong tình. Tống Na quả thực yêu thích không buông tay. Nói đến nàng nhiều bình thản cái cô nương a. Nhưng nữ nhân trời sinh liền đối vàng óng ánh đồ vật không sức chống cự. Trần Tố Phân thì đã chú ý tới bên cạnh cũng có chút đờ đẫn trước đội du kích dài. Xuyệt xuyệt ra hiệu bên kia. Biểu lộ giống tại xuyệt con mèo. Gia Quế biểu lộ hẳn là Isa bao nhiêu số phóng đại. Tối thiểu Isa còn sẽ không cảm thấy cái này gọi là xa xỉ. Trước đội du kích dài liền là nhìn như vậy đợi. Ngây người như phỗng nhìn những cái kia nàng cho rằng đã coi như là giá trị liên thành đồ vật bị. Tùy ý vẩy vào trên giường. Một cây di tả hữu kim sức mở ra vẫn rất có lực trùng kích. Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng lần lượt từng cái giới thiệu. Đều là chức vụ, chúng ta trại huấn luyện thể năng huấn luyện viên Trần Tố Phân tiểu thư. Công ty giải pháp ông chủ Isa tiểu thư. Đội bóng câu lạc bộ quản lý Tống Na tiểu thư. Cái này lúc trước tại đặc khu Tiểu Thiên Long tự ngủ tạp AI. Nói không chừng các ngươi còn gặp qua. Liền là ngã ba đường tòa kia Thiên Long tự. Tại tiểu thư liền là Thiên Long tự hướng bắc tòa kia phỉ thúy đồ trang sức trung tâm giao dịch đại. Cổ đông là ta giới thiệu nàng cùng trang tiểu thư hợp tác môn này sinh ý. Đây là ta trước kia tại lúc tác chiến đợi vị thứ nhất quân y. Gia Quế, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai ta liền mang nàng cùng một chỗ trở về trong nước. Trần Tố Phân giật mình, ngày mai, dự tính là có một tuần nhiều ngày nghỉ đâu, làm sao bỗng nhiên liền áp xúc thành 3-4 ngày, có lẽ là nâng lên trang trầm hương, Gia Quế bị Bạch Hạo Nam ở đầu vai đánh tỉnh về sau có phản ứng. Phu nhân tốt, ánh mắt rời đi hoàng kim, tại mấy vị thời thượng xinh đẹp cô nương trên mặt lướt qua, khẳng định có điểm so sánh gặp tàm phức cảm tự ti. Rốt cuộc không có vũ trang mang theo, liền không có mặc cho Hà Đông Tây có thể cho nàng cung cấp tâm lý chống đỡ. Trần Tố Phân lập tức nháy mắt ra hiệu cười. Đây là nàng lần thứ nhất bị chính thức nâng lên cái thân phận này. Isa làm cái mặt quỷ, AI nụ cười ủy quyệt. Vu Gia Lý hài lòng thái độ này, ân, nhìn chịu không ít khổ. Tới. Cái này cầm đi cách ăn mặc hả? Sau đó liền từ mình đeo cõng tiểu song vai trong bọc mò ra cái. Nhẫn vàng, giống cho ăn Ada ăn lạp xưởng hun khói đồng dạng đưa tới. Mặc bình thường nhất áo sơ mi trắng cùng quần dài Gia Quế phi thường giật mình. theo bản năng liền đưa tay cản. Bạch Hạo Nam đề nghị nàng, đeo lên đi, coi như là giữ lại bằng thân, vạn nhất về sau nghĩ mình đi đâu đi, tùy tiện cũng có thể đổi ít tiền giữa đường phí, không có tiền nửa bước khó đi, cũng không thể lại phóng hỏa giết người đi đoạt a. Gia Quế liền tiếp, cúi đầu nhu nhu, thật cảm tạ lão gia, phu nhân, sau đó liền hai tay lặp đi lặp lại đem cái kia kim sắc chiếc nhẫn già qua già lại. Không phải lật qua lật lại nhìn, mà là dùng tay tại cảm thụ loại này đáng tiền đồ vật. Bị lật đổ thế giới quan về sau đáng tiền đồ vật. Thừa dịp nàng cúi đầu, giống như đều nghe được Vu Gia Lý các nàng dùng ánh mắt hỏi Bạch Hạo Nam. Đây chính là giết người phóng hỏa bị chiêu hàng người. Bạch Hạo Nam gật đầu mới giải thích hành trình. Các ngươi tiếp tục chơi. Các ngươi đoán ta nhận được điện thoại của ai? Mới từ đặc khu trở về mấy vị phản ứng cơ hồ đều là giống nhau. Không thể nào, chúng ta chỉ ở trung tâm giao dịch dừng lại nửa ngày mà thôi. Nàng như thế thần thông quảng đại đã tìm được ngươi phương thức liên lạc. Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng. Giang Châu thị giáo dục bộ môn quản lý vị lãnh đạo kia. Tại mà trước kia giới thiệu cho ta vị kia. Mời được A Uy mưa nặng hạt đường ăn cơm không đi vị kia. Họ Đặng chủ nhiệm, còn nhớ rõ không? Vu Gia Lý đối quan trường rất rõ ràng. Cấp tốc suy tư hạ chói sáng. Hậu chi hậu giác rồi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Hẳn là trông thấy ta tại đài truyền hình quốc gia hệ liệt đưa tin. Cũng trông thấy Lâm Thành Trung học thu được cả nước quán quân. Càng ước lượng ra cái này phía sau là cái gì hàm nghĩa. Trực tiếp gọi ta trở về đàm bóng đá tiến sân trường sự tình. Lập tức, bởi vì bên trong tiểu học lập tức liền muốn khai giảng. Lấy Vu Gia Lý loại kia vài phút nhiều ít, vạn trên dưới cảnh tượng hoành tráng, cũng nhịn không được nắm quyền a một tiếng. Nàng sư tòng lão Vu, quá rõ ràng loại hình thức này thao tác một khi đạt được tương quan quan viên tán thành hứa hẹn. Đằng sau trên cơ bản liền là vùng đất bằng phẳng cao tốc bắn vọt. Quế Tích tỉnh Vu Gia mình có thể bãi bình. Tối thiểu tại tỉnh thành đã liên lạc bên trong tiểu học cùng trụ sở huấn luyện cùng một chỗ liên. Động, miên rừng có Lâm Thành bên trong tiểu học. Con ngựa nói lần này cầm quán quân. Hắn khẳng định có thể giải quyết dung đô. Thành đô, thị bên trong tiểu học tiến vào. Hiện tại Giang Châu nếu là lại có thể tiến vào. Cái này liền đã nhiều một chút nở hoa. Lập tức sông đâm vào cảnh tượng hoành tráng. Tất cả trại huấn luyện cứng mềm công trình điều kiện đều hoàn mỹ. Không tồn tại rõ ràng bỏ sót. Dùng đầu tư giới tới nói. Liền là tạo thành mâm lớn xu thế. Có thể bắt đầu lẫn lộn khái niệm. Cũng chính là muốn bắt đầu nộ phóng ôm tiền. Tại China, cùng quan gia bắt đầu xuyên sinh ý mới là tốt nhất sinh ý. Vu gia từ đầu đến cuối thờ phụng điểm ấy. Đây mới là chơi tốt nhất lớn hình thức. Nghe Bạch Hạo Nam miêu tả, lần này thậm chí là tốt mấy tòa thành thị bên trong sắp lập tức triển khai đến lớn nhất. Bạch Hạo Nam cùng lão Trần vẫn luôn có tại Giang Châu làm ra thành tựu quê hương tình kết. Rốt cục thu được cái này đột phá khẩu. Cái kia còn chơi cái gì chơi? Lập tức đi, Vu Gia Lý đều chuẩn bị lập tức xuất phát. Bạch Hạo Nam giải thích buổi sáng ngày mai một đám bản địa nghị viên. Thị trưởng loại hình muốn đi sân bóng thị sát viếng thăm. Mình vẫn là phải cho đủ tướng quân mặt mũi đi tiếp đái dưới. Rốt cuộc lần này hơn 30 người đảm nhiệm nhiều việc, tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Không nhận pháp luật chế tài. Nhân tình này thế nhưng là không tầm thường. Mà lại Gia Quế thân phận thủ tục cũng muốn ngày mai mới có thể cầm tới. Lần này ngay cả Isa đều có thể chế nhạo hắn. Người cùng uy thiếu tình yêu. Chỗ đó còn đang cần dùng người tình đến kết toán. Trên cơ bản có thể nghe hiểu phương Nam Hán ngữ Gia Quế hẳn là nghe hiểu. Trước đó u ám chiếm đa số đôi mắt nhiều ta thần thái. Khó có thể tin cái chủng loại kia. Nhưng lập tức lại trở lại u ám bên trong. Thế là du lịch đoàn bị nhanh chóng hủy đi thành hai bộ phận. Vu Gia Lý cùng Isa cái này dính đến thương vụ công tác. Ngày mai cùng Bạch Hạo Nam đi. Trần Tố Phân lưu lại làm bạn đội bóng. Cuối cùng cùng với Tống Na cùng một chỗ trở về. Duy nhất không có bị điểm đến AI sốt ruột. Ta đây, chủ trì đáp ứng muốn ta đi theo Long Bì đi. Vu Gia Lý đã bắt đầu bát phương liên lạc an bài khả năng liên quan đến tài chính điều động. Isa thông chi mình đoàn đội đến Giang Châu đi một số người. Trần Tố Phân liền an bài liên lạc vừa mới điểm Thái Lan đặc sắc tiệc làm sao còn không đưa tới đâu. Bạch Hạo Nam lựa chọn mang AI đi ra ngoài. Đã tại Giang Châu đem tiến sân trường sự tình nói tiếp. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm một chỗ đọc sách. Không phải cũng không biết làm như thế nào cùng cha mẹ ngươi bàn giao. AI lúc này không dám tranh, luận, nhưng biểu lộ cực kỳ xem thường. Gia Quế giữ im lặng lựa chọn cùng Bạch Hạo Nam đi. Trước khi đi còn cho bốn vị phu nhân chào một cái. Bốn vị trưởng thành nữ tính đều có chút không quá thích ứng dạng này quy cách. Không phải đều chứa lẫn nhau không thèm để ý à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.